ở mặt thế trở thành hình người cẩm lý. Tác giả, Tòng Ôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 93, chương 92 Diệp Thành. Minh Giác, ngươi lại tự tiện hành động, thiếu niên đứng ở bóng ma. Nghe vậy ngẩng đầu nhìn thoáng qua ăn mặc bạch y đứng ở ánh đèn dưới nho nhã lão nhân. Tháo xuống màu đen mũ, nhẹ nhàng cười cười, không chút để ý nói. Đúng vậy, lão nhân cũng không vì thái độ của hắn buồn bực. Bao Dung nhìn hắn, lắc lắc đầu, nói, lần trước ngươi tự tiện ám sát Sở Hà Thiên, rút dây động rừng không nói. Còn đem duy nhất có thể khống chế được Sở Hà Thiên tinh thần ám chỉ dùng hết thiếu niên. Ha, đúng vậy, chẳng sợ hắn dị năng phế đi. Ta còn là so bất quá hắn, lão nhân thở dài. Ngươi còn ném một cái cánh tay. Minh Giác, ngươi cái dạng này, ta như thế nào cùng ngươi qua đời ra ra công đạo. Lão Tần nhìn đến ngươi cái dạng này, hắn sẽ vui vẻ sao? Nói đến ra ra. Tần Minh Giác trầm mặc, lão nhân cũng không nói lời nào. Bao Dung nhìn hắn, sau một lúc lâu, thiếu niên bình tĩnh mở miệng nói. Lão sư, gia gia qua đời đã bao lâu? Lão nhân thở dài, thấp giọng nói. 9 năm 3 tháng lại 8 ngày, thiếu niên thấp giọng nói. Lâu như vậy sao? Ta đều mau đã quên. Năm nay gia gia ngày dỗ cũng bị ta quên mất. Gia gia nên trách ta đi, lão nhân đi ra phía trước. Sờ sờ tóc của hắn, lão Tần ngày dỗ thời điểm ngươi đang bế quan đột phá. Ngươi như vậy tiểu liền có như vậy thành tựu, ngươi gia gia sẽ vì ngươi kiêu ngạo, thiếu niên cảm xúc khó được bình tĩnh. Hắn gật gật đầu, ân, lão nhân thuận thế nói. Lần này may mắn là bọn họ phát hiện ngươi đem ngươi mang về tới. Lần sau đừng như vậy tùy hứng. Ta biết ngươi báo thù sốt ruột, nhưng vẫn là muốn ngươi đại cục làm trọng, ngươi hiện tại không đối phó được bọn họ, ngươi tùy tiện đi lên, chỉ biết bị bắt lấy, mất nhiều hơn được thiếu niên cúi đầu. Đúng vậy, sau một lúc lâu, thiếu niên ôm mũ, từ chủ trong sảnh ra tới, hai cái dị năng giả thủ vệ nhìn đến hắn. Sợ hãi cúi đầu, người ở đây người đều biết vị đại nhân này hỉ nộ không chừng tính cách. Hắn xem ai không vừa mắt đều sẽ trực tiếp động thủ giết người. Hơn nữa thủ lĩnh cũng sẽ không hỏi, ai đều không muốn trêu chọc vị đại nhân này, thiếu niên rời đi. Đại sảnh, vẫn luôn đi đến những cái đó thủ vệ nhìn không tới địa phương. Trên mặt bình tĩnh biểu tình nháy mắt liền biến thành chán ghét cùng châm chọc, hắn cười lạnh nói. Lão Đông Tây, này một bộ ở ta trên người chơi 10 năm, ngươi cảm thấy còn hữu dụng sao? Đại cục, vì kia buồn cười tư tâm cùng đại cục, cái kia lão Đông Tây giống vương bát giống nhau cuộn tròn 10 năm. Hiện giờ cũng muốn cho hắn giống vương bát giống nhau cuộn tròn, hắn không để bụng đại cục. Hắn chỉ nghĩ báo thù, vô cương tránh đi mũi nhọn. Hắn tới kia lão Đông Tây duy nhất đánh sai bản tính chính là. Hắn cho rằng chính mình còn giống 10 năm trước giống nhau. Có thể dễ dàng bị ra ra, này hai chữ đắn đo. Mưa đã tạnh lúc sau, vài người rời đi viện phúc lợi, thương lượng hẳn là đi nơi nào, phụ trà cưỡi bạch lộc. Những người khác đều không có gì giống dạng phương tiện giao thông. Nàng một người ngồi ở bạch lộc trên lưng cũng ngượng ngùng. Vì thế liền đem ngưng đoá kéo đến lộc trên lưng, ngưng đoá cũng không có cự tuyệt. Nàng quay đầu lại cuối cùng nhìn cái này rách nát viện phúc lợi liếc mắt một cái. Sau đó quay đầu lại, không chút do dự điều khiển bạch lộc đi phía trước đi, bọn họ ly viện phúc lợi càng ngày càng xa. Tựa như rời xa một hồi rằng co 10 năm ác mộng, sau đó vài người thương lượng đi nơi nào từ cái. Kia thiếu niên kia một loạt hành động tới xem, vô cương là đã theo dõi bọn họ, nếu bọn họ không hành động. Vô cương cái này bom hẹn giờ đặt ở nơi này sớm hay muộn đều phải tạc còn không bằng trước hủy đi. Đạt đối bọn họ quyết định, phụ trà không có bất luận cái gì dị nghị, nàng làm mấy cái nhiệm vụ chủ tuyến. Cũng loáng thoáng nhìn ra tới, trò chơi hệ thống cho nàng nhiệm vụ chủ tuyến càng ngày càng tới gần vô cương cái này tổ chức từ. Cái thứ nhất nhiệm vụ chủ tuyến, biến mất xong hệ dị năng từ Sở Hà Thiên vào tay đem nàng tiến cử. Tới, cho tới bây giờ nhiệm vụ chủ tuyến thần bí con số mã hóa. Càng ngày càng tới gần vô cương cái này tổ chức, nàng trong lòng loáng thoáng có như vậy một cái suy đoán, nhưng trước mắt nhiệm vụ chủ tuyến nàng không có chút nào manh mối. Duy nhất có thể nghĩ đến cũng chỉ có chưa từng cương vào tay chậm rãi điều tra. Dù sao mục tiêu đều là vô cương, xuống tay trước lại nói, La Khâm một phách đầu, nói, đúng rồi, người vào Đông Dòng binh đoàn bị ta lộng tới phương Bắc điều tra vô cương. Không có ngươi bọn họ cũng liền một bình thường dòng binh đoàn. Ngày thường hành sự trương dương quán, sẽ không bị vô cương bọn họ làm đi, Sở Hà Thiên lạnh lùng nhìn hắn một cái, La Khâm. Đến, ta biết ngươi không nghĩ thấy bọn họ, nhưng khi đó đều cho rằng ngươi bị bắt, này không phải không có biện pháp sao, Sở Hà Thiên trầm mặc trong chốc lát. Nói, đi trước tìm bọn họ đi, làm cho bọn họ hồi phương Nam. Ta từ nhiệm đoàn trưởng, từ nay về sau ta cùng vào Đông không có bất luận cái gì liên hệ, hắn biết. Nếu vô cương thật sự phát giác bọn họ phải đối bọn họ xuống tay. Những người đó chống cự không được, bọn họ rốt cuộc đã từng là lão đoàn trưởng thủ hạ. Lão đoàn trưởng một lòng bồi dưỡng ra tới người, Sở Hà Thiên không hy vọng bọn họ bởi vì chính mình chết đi. Đến lúc đó lão đoàn trưởng trách tội hắn, lão đoàn trưởng đem toàn bộ đoàn giao cho hắn. Hắn tuy rằng không thể mang theo bọn họ cùng nhau đi xuống đi. Nhưng ít nhất muốn đem người giữ được, đây là hắn đối lão đoàn trưởng cuối cùng hứa hẹn mọi người. Đều tán đồng, La Khâm nói. Tìm bái, tìm ngươi không hảo tìm, tìm bọn họ còn không hảo tìm. Bọn họ hành sự như vậy trương dương. Chỉ cần đến quá một cái thành trấn, vào Đông Dòng binh đoàn tên tuổi hận không thể truyền phụ cận ba tòa thành trì đều có thể biết, Sở Hà Thiên không đối này một phen lời nói phát biểu ý kiến gì. Nhưng vụ trà mạc danh từ giữa nghe ra tới một chút ghen tuông, ban đầu Nguyệt Thành tường thành hạ. Gặp nhau, vụ trà cảm thấy hắn là một cái tâm cơ thâm trầm hơn nữa có chút âm dương quái khí người. Nhưng vì mấy ngày bị nhốt ở viện phúc lợi ở chung xuống dưới nàng mới biết được. Tâm cơ thâm trầm là tâm cơ thâm trầm, âm dương quái khí có đôi khi cũng rất âm dương quái khí. Nhưng người này cũng mặc danh có chút khờ, vụ trà liền tò mò hỏi hắn. Như thế nào, vào Đông Dòng binh đoàn lớn như vậy, ngươi bỏ cặp đuôi phó đoàn trưởng Toan, bỏ cặp đuôi phó đoàn La Khâm lập tức lớn tiếng phản bác. Sao có thể? Ta như thế nào sẽ, hắn lời nói còn chưa nói xong, liền cảm thấy một cổ lạnh băng tầm mắt chát ở hắn trên lưng. Chát hắn đứng ngồi không yên, này tuyệt bức là Sở Hà Thiên, nhưng hắn cũng rõ ràng chính xác. Túng, đồng thời ở trong lòng âm thầm mắng hắn, này đều sáng sớm thượng, Sở Hà Thiên còn không có xong rồi, không phải cho hắn nướng cái chân dê lại nói mấy câu sao. Làm cho giống như hắn La Khâm muốn cướp người tức phụ dường như thật là. Có bản lĩnh khiến cho vụ trà cho ngươi đơn độc làm chân dê. Chỉ cùng ngươi nói chuyện đối mặt đội trưởng vâng vâng dạ dạ. Đối mặt những người khác trọng quyền xuất kích thật đúng là hảo một cái Sở Hà Thiên. Nhưng là trong hiện thực hắn đương nhiên không dám nói như vậy. Hắn nhanh chóng nói sang chuyện khác đem cái này nguy cơ cấp lừa gạt qua đi, sau đó. Đi này một đường, vụ trà liền phát hiện, Sở Hà Thiên không biết vì cái gì đối La Khâm có một loại ẩn ẩn mà địch ý. Mà La Khâm cũng không biết vì cái gì, luôn là trốn tránh nàng đi, vụ trà có chút mê mang, chuyện gì xảy ra. Đêm qua hai người kia không phải vừa mới tâm tình một phen mở ra nội tâm sao? Như thế nào tới rồi hôm nay đột nhiên lại biến thành căm thù trạng thái? Các nam nhân hữu nghị đều như vậy yếu ớt sao? Nhưng bọn hắn sự tình vụ trà cũng không hảo nhúng tay. Chỉ có thể ngồi ở bạch lộc thượng nhắm mắt dưỡng thần. Thuận tiện nhìn một cái chính mình thượng một cái nhiệm vụ chủ tuyến hoàn thành lúc sau trò chơi hệ. Thống cho nàng khen thưởng là cái gì, nàng mở ra chính mình nhân vật giao diện. Rất có mục đích tính trực tiếp nhìn về phía giao diện thượng cái kia tân tiểu kim dương, mở ra kim. Dương, ở nàng bị kia nhất thành bất biến khai dương đặc hiệu lóe mù đôi mắt phía trước. nàng hòa tốc tắt đi nhân vật giao diện, mở ra ba lô như cũ là nhiều tam cách đồ vật, đệ nhất cách lệ thường là một chương kinh nghiệm. Tạp, nàng dùng lúc sau trực tiếp cho nàng tăng lên một bậc kinh nghiệm, nàng cấp bậc lại vững vàng bay. Lên một bậc, nàng nhìn thoáng qua chính mình nhân vật thuộc tính. Ẩn ẩn có một loại kỹ năng cấp bậc mau cùng không thượng nhân vật cấp bậc gấp gáp cảm, đem loại này. Gấp gáp cảm trước buông, nàng lại đi xem đệ nhị cách đồ vật, có lẽ là hệ thống cũng cảm thấy nàng kỹ năng cấp bậc quá không? Xứng đôi nhân vật cấp bậc, cho nên lại cho nàng một chương có thể thăng cấp một cái kỹ năng cấp bậc tạp phụ trà nhìn. Nhìn. Đem cung chiến thuật cuối cùng một bậc đề ra đi lên, sau đó chính là cuối cùng một cách đồ vật cuối. Cùng một cách đồ vật, là một cái lục lạc gì? Lục lạc có ích lợi gì? Nàng hoài tò mò tâm, click mở cái kia lục lạc miêu tả tên, di tích lục lạc miêu tả, tinh linh cùng rừng rậm làm bạn, cùng bách thú vì lân, siêu vang lục lạc, ngươi có thể đạt được làm chung quanh toàn bộ động vật nghe lệnh với ngươi năng lực. Trong khi một ngày, dùng một lần đồ dùng, hoa nga, vốn dĩ nàng xem trước hai cái đồ vật. Còn cảm thấy có phải hay không bởi vì này một cái nhiệm vụ chủ tuyến hoàn thành quá mức dễ dàng. Cho nên lần này hệ thống khen thưởng nàng đồ vật không đi tâm rất nhiều. Nhưng không nghĩ tới vở kịch lớn ở chỗ này, làm chung quanh toàn bộ động vật nghe lệnh với ngươi. Cái này nếu là dùng hảo. Kia chính là một cái đại sát khí tựa như thực vật chung có đại thụ như vậy nghiền áp đại bộ phận. Nhân loại cường giả giống nhau, biến dị động vật chung cũng có thực lực cơ hồ cùng cấp với cửu khiếu cường giả tồn tại. Nếu dùng hào, vậy tương đương với có được một cái ở trong vòng một ngày nghe nàng chỉ huy cường đại quân đoàn, bất. Quá cư nhiên là dùng một lần đồ dùng, chính là ngẫm lại cũng hợp lý. Nếu không phải dùng một lần đồ dùng nói, liền cái này hiệu quả nói, kia thật sự là quá bắc phụ trà đem lục lạc lưu tại ba lô, sau đó nàng liền phát hiện. Ba lô đồ vật thật sự là quá nhiều, nàng trước kia cảm thấy nhiều như vậy cách ba lô khẳng định là đủ. Dùng, nhưng mà theo hệ thống khen thưởng cho nàng thượng vàng hạ cám đồ vật không ngừng gia tăng. Ba lô còn trống không ô vuông là càng ngày càng ít nàng nhìn thoáng qua. Tắt đi ba lô, lại mở ra chính mình nhân vật giao diện nhìn nhìn chính mình hiện tại thuộc tính ID. Phụ trà chuổi, 16 huyết lượng, 30.000 vũ khí. Phá nguyệt cung, đã trang bị, phá nguyệt chủy, đã trang bị, phòng cụ, tê long giáp, tê long quần, hắc lân bao cổ tay, trăng bạc hộ mục, đặc thù bắp, rừng rậm chi tử, thiên nhiên chúc phúc, thiên đạo chi tử, may mắn giá trị mãn. Kỹ năng, bệnh kinh phong mũi tên, 10 phần 10, thú ma mũi tên, 10 phần 10, ngăn chiến mũi tên, 10 phần 10, cung chiến thuật, 10 phần 10, săn thú chi mắt, 3 phần 10, thông dụng kỹ năng, quang vũ thuật, không thể thăng cấp, cấp bậc, LV49, dung mạo, 13, mãn điểm 15, mị lực, 13 thể lực, 10 trí lực, 10 tốc độ, 10 tinh thần. 10 phòng ngự, 10 công kích, 11 cấp bậc 49, huyết lượng vừa lúc phá tam vạn, cư nhiên là lập tức lại muốn đột phá 6 khiếu, nói thực ra. Này cũng quá nhanh, nàng tâm tình phức tạp mở mắt. Mọi người biên lên đường biên nói cười cười, căn bản không phát hiện nàng nhắm mắt lại kia đoạn thời gian đang làm gì, đi rồi nửa ngày lúc sau. Mọi người rốt cuộc tới phụ cận một cái thành trấn. Bọn họ quyết định đi trước mua phương tiện giao thông tiểu thành trấn. Có thể bán ô tô tự nhiên là không có. Bọn họ cũng chỉ có thể chọn nhặt nhặt một người chọn một con biến dị mã. Tạm thời trước dùng, nếu muốn đi trước tìm vào đông dòng binh đoàn đám kia ngốc bức. Mua mã thời điểm, La Khâm liền thuận miệng hỏi lão bản một câu. Gần nhất trong thành có hay không cái gì đại dòng binh đoàn trải qua? Hoặc là có hay không người tới nơi này tìm người, lão bản nói không có thấy hỏi thăm không đến đồ vật. La Khâm đang chuẩn bị rời đi. Cái kia lão bản suy nghĩ trong chốc lát, lại nói cách vách thành giống như có, La Khâm tinh thần tỉnh táo. Cho hắn tắc cái đồng sắt, làm hắn cẩn thận nói lão bản tinh thần rung lên. đem chính mình từ trong thành đi tới đi lui thương nhân nơi nào nghe được nói tất cả đều nói, nghe. Nói là cách vách Diệp Thành trước hai ngày qua một cái đại dòng binh đoàn đặt chân. Vừa lúc Diệp Thành phụ cận có một cái đại hình ma mị xào huyệt. Bên trong đều không phải đẳng cấp cao ma mị, nhưng là khổ ở số lượng đông đảo. Thường thường liền chạy ra quấy rầy một chút Diệp Thành, làm Diệp Thành cư dân căn bản không dám ra cửa, mà lấy bọn họ dị năng giả thực lực lại không dám chinh phạt cái này ma mị xào huyệt. Vì thế thành chủ số tiền lớn cầu cái kia đại dòng binh đoàn giúp bọn hắn quét sạch ma mị xào. Huyệt La Khâm nghe được đồ vật, lập tức chạy về Sở Hà Thiên nơi đó, Sở Hà Thiên chính thừa dịp bọn họ mua mã công phu bồi vụ trà đi. Cho nàng Bạch Lộc mua đồ ăn, hắn nhìn đến hai người thân mật khăng khít bộ dáng. Cảm thấy răng đau, nhưng hắn lúc này cũng không dám chọc hắn. Chỉ có thể dường như không có việc gì đi ra phía trước. Vỗ vỗ bờ vai của hắn. Sở Hà Thiên, ta tìm được rồi, Sở Hà Thiên. Ngươi đi cùng bọn họ nói. Làm cho bọn họ hồi Đông Thành đi, La Khâm bị khí cười. Ta nói cái gì nói. Không ở cái này thành, ở cách vách thành, muốn nói cũng là ngươi cái này đoàn trưởng cùng bọn họ nói. Như thế nào, ngươi đều đã lười đến thấy bọn họ. Sở Hà Thiên nghĩ nghĩ, nói, kia đi xem đi, hết chương.